Bất diệt bá thể quyết, chương 1405, gia tháp, góc truyện audio.com, đoán thần tháp bên ngoài, nguyên bản vây quanh Nghê Thiên Lỗi đám người, giải tán lập tức nhao nhao chen tại bia đá xanh trước líu díu, nhiệt hỏa triều thiên. Nghê Thiên Lỗi lẻ loi trơ trọi đứng tại đoán thần tháp trước cửa, hắn nhìn xem bia đá xanh cùng rất nhiều người nhóm, nắm tay chặt chẽ nắm lại, lại nới lỏng ra, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mới trực tiếp đi hướng bia đá xanh. Bá đạo tinh thần lực như vô số chương tay, lướt ngang mà đến, đem cản tại bia đá xanh người phía trước chúng cường đi tách ra. Đám người giận dữ, bất quá tại phát hiện người đến là Nghê Thiên Lỗi về sau, nhao nhao hành quân lặng lẽ, yên lặng lui ra. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản vây tại bia đá xanh trước mặt đám người, lập tức tản ra, lưu ra một khối đất trống. Mà, Nghê Thiên Lỗi thì là đi đến bia đá xanh trước mặt, dương mắt lên nhìn, nhìn xem bia đá xanh trên cùng kim quang tên lập lòe. Tại cái kia đứng đầu bảng vị trí, nguyên vốn phải là tên của hắn, nhưng bây giờ lại không phải, mà là Mộ Phong. Hai cái chữ to, mà tên của hắn thì là khuất cư thứ hai, tại đứng đầu bảng trước mặt lộ ra ảm đạm vô quang. Mộ Phong, ngươi có chút ý tứ, ta vẫn là xem thường ngươi. Nghê Thiên Lỗi thần sắc âm trầm, trong lòng thì là dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tiến thẳng vào đoán thần tháp bên trong. Mộ Phong đứng lơ lửng tại thứ 24 tòa cửa đồng thau trước, nhìn trước mắt trải rộng vết rách cũng không có triệt để băng liệt cửa đồng thau, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái. Mới một kiếm kia chính là toàn lực của hắn một kiếm, liên tiếp xông phá ba tòa cửa đồng thau, cuối cùng dừng bước. Tại cái này thứ 24 tòa cửa đồng thau, cái này đoán thần tháp bên trong cửa đồng thau càng về sau càng kiên cố, muốn phá vỡ tất cả cửa đồng thau ta nhìn ít nhất cũng phải cao đẳng đế sư trở lên tu vi đi. Bảo vật này không đơn giản a, thật không biết cái kia Thương Hồng Thâm là làm thế nào chiếm được bực này chí bảo, mà lại còn có thể linh hoạt trường khống. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Mộ Phong cũng là lần đầu tiên từ Cửu Uyên trong miệng nghe được hắn đi tán dương những người khác, gia hỏa này từ trước đến nay ánh mắt cực cao, từ không dễ dàng khen người, mà một khi khen người, vậy cũng nhất định là nhân trung chi long. Xem ra Cửu Uyên đối với Thương Hồng Thâm đánh giá rất cao a, cũng kém không nhiều nên rời đi. Lần này thu hoạch rất tốt, chờ lần sau, đụng chạm đến chuẩn đế sư ngưỡng cửa thời gian, tái sử dụng lần thứ hai cơ hội đi. Mộ Phong hài lòng gật đầu, mặc dù hắn lại liên phá ba tòa cửa đồng thau, kỳ thật hắn còn có thể ở bên trong lại đợi ba ngày. Nhưng hắn cũng không tính làm như thế, mà là chuẩn bị trực tiếp rời đi. Mà cái này nhiều ra ba ngày, cái này đoán thần tháp người phụ trách giàn hạ tự nhiên sẽ giúp hắn ghi chép, chờ hắn lần sau tới, hắn liền có 13 ngày trực tiếp thời gian tu luyện. Mộ Phong ra khỏi phòng, đi vào tầng một đại sảnh, vừa lúc cùng một tên thần sắc vững vàng thanh niên dịch người mà qua. Người này là ai, thật mạnh tinh thần lực, hẳn là một vị chuẩn đế sư. Mộ Phong quay đầu nhìn xem thanh niên rời đi bóng lưng, trong lòng động dung, tinh thần của người này lực căn bản không có bất luận cái gì nội liễm, mà là khoa trương phóng. Xuất ra, sở dĩ Mộ Phong mới có thể ngay lập tức liền phát hiện tinh thần lực của hắn tu vi cụ thể cảnh giới. Này người tuổi tác cũng không lớn, lại có chuẩn đế sư tu vi, chỉ sợ không phải hạng người vô danh. Mộ Phong sư đệ, chúc mừng a, lần thứ nhất tiến đoán thần tháp thế mà liền xâm nhập đoán thần bảng đứng đầu bảng, ngươi thật đúng là để ta lo mắt mà nhìn a. Mộ Phong đi đến trước quầy, đem gian phòng chìa khóa còn cho giàn hạ, mà cái sau thì là nở nụ cười, thái độ nhiệt tình hướng Mộ Phong chúc mừng nói. Khi Mộ Phong xếp hạng nhảy lên trèo đến đứng đầu bảng, cùng Nghê Thiên Lỗi đặt song song thứ một lúc, hắn liền đã rất khiếp sợ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mộ Phong lại ở bên trong tu luyện sau 20 ngày, lại phá hết ba tòa cửa đồng thau triệt để nhất chi độc tú trở thành đoán thần bảng. Hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hiện tại giàn hạ đối với Mộ Phong đã từ rung động biến thành khâm phục. Đương nhiên, giàn hạ nhất khâm phục vẫn là cái kia thân cư phía sau màn, bày mưu nghĩ kế thủ phụ Thương Hồng Thâm. Trong mắt hắn, Thương Hồng Thâm chỉ sợ sớm đã nhìn ra Mộ Phong chỗ bất phàm, mà hắn lại đến hiện tại mới nhìn ra, đây chính là tầm mắt bên trên chênh lệch cực lớn. Giản hạ sư huynh quá khen, ta đây cũng là may mắn mà thôi. Mộ Phong khiêm tốn một câu tiếp tục nói, đúng rồi. Ta lại nhiều ra ba ngày thời gian tu luyện, lần này không có ý định sử dụng, lần sau tới thời gian, có thể tiếp theo bên trên sao? Giản hạ mỉm cười nói, tự nhiên có thể, ngươi chỉ cần tại ta chỗ này đăng ký một cái là được rồi. Nói, giàn hạ lấy ra một cái ngọc giàn, để Mộ Phong ghi chép ở phía trên, còn hắn thì tiếp tục. Nói, Mộ Phong sư đệ, sư huynh vẫn là phải khuyên ngươi một câu, lần sau ngươi tiến vào nơi này, tốt nhất đưa ngươi tranh thủ tới thời gian đều sử dụng hết. Vì sao? Mộ Phong ghi chép xong, đem ngọc giàn đưa cho giàn hạ kinh ngạc hỏi. Giản Hạ mỉm cười nói, bởi vì tiến vào đoán thần tháp cánh cửa rất cao, kinh thành có thể đi vào đoán thần tháp tu luyện cũng không nhiều. Mà lại lần trước sông quan qua đi, lần sau tiến đến sông quan liền sẽ bị thiết lập lại. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên nói, sư huynh. Ý của ngươi là ta lần sau tới cửa đồng thao thiết lập lại, vậy ta há không là giống như lần này, còn có thể kéo dài 20 mấy ngày. Giản Hạ gật gật đầu, nói, sư đệ quả nhiên thông minh, một điểm liền thông. Mỗi lần cửa đồng thao đều sẽ thiết lập lại, bên trong kéo dài thời gian dài cũng chỉ là. Nhìn ngươi khi lần phá vỡ cửa đồng thao số lượng, nếu không dạng này, như vậy như không có cái gì tiến bộ người, mỗi lần đều tại đoán thần tháp bên trong chỉ có thể tu luyện 10 ngày, liền lộ ra quá không công bằng. Đối với cái này, Mộ Phong ngược lại là rất đồng ý, cái này đoán thần tháp tiến một lần quá khó, nếu là mỗi lần tiến đến không có tiến bộ chỉ có thể tu luyện 10 ngày lời nói, vậy quá ngắn, đối với rất nhiều người mà nói là rất không công bằng. Đúng rồi, sư huynh, ngươi có biết vừa rồi cái kia khí thế hùng hổ đi lên thanh niên là ai chăng? Mộ Phong nhớ tới vừa rồi gặp phải vững vàng thanh niên, không khỏi hỏi. Giản Hạ cười híp mắt nói, hắn a, ngươi hẳn là không xa lạ gì, chính là trước đứng đầu bảng Nghê Thiên Lỗi. Nhìn thấy hắn tức hồn hển dáng vẻ đi, nghĩ đến là bị ngươi phản, siêu mà không phục đi, cái này Nghê Thiên Lỗi từ trước đến nay làm việc vững vàng, còn chưa từng như này hùng hổ dọa người. Ngươi vượt qua hắn, thế nhưng là ép hắn, nhìn xem Giản Hạ hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Mộ Phong nhún nhún vai, thầm nói nguyên lai vừa rồi người kia chính là Nghê Thiên Lỗi. Tuy nói hắn không có cùng Nghê Thiên Lỗi giao đấu qua, bất quá nhưng cũng có thể cảm thụ ra, này người rất mạnh tuyệt không phải phổ thông chuẩn đế sư. Bất quá cái này Nghê Thiên Lỗi đích thật là thiên tài. Lần này ta nhìn hắn lại có không ít tiến bộ, hắn hẳn là có thể phản vượt thành tích của ngươi, lại lên đệ nhất. Giản Hạ trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên nghiêm túc nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Phong sư đệ. Nếu là bị lại vượt qua, ngươi cũng không cần nhụt chí, dù sao ngươi so hắn tuổi trẻ, mà lại. Còn là lần đầu tiên xông đoán thần tháp, ngươi nhiều đến mấy lần, cái kia cơ bản liền có thể đem cái này Nghê Thiên Lỗi cho vông xa xa, đa tạ Giản Hạ sư huynh. Cái kia ta đi trước, Mộ Phong liền ôm quyền, chính là rời đi đoán thần tháp. Chỉ là, hắn vừa đi ra đoán thần tháp đã nhìn thấy quảng trường bên trên hò hét ầm ĩ, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cách chương,